Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 93, Rorono Azoro. Nhìn ngồi ở trên thuyền nhỏ, càng ngày càng gần Mihawk, Zoro tay khoác lên bên hông ba đem trên trường đao, khóe miệng một phát, lộ ra sâm sâm nanh trắng. V tạp chí trùng V cạch lang. Cửa sổ kiếng phân tán bốn phía. Zoro nhảy cửa sổ mà ra. Này, không thể đi môn nha. Barati đầu bếp nhóm không khỏi mắng nhiếc cả giận nói. Ai nha, xin lỗi. Chờ một chút lại bồi cho các ngươi. Zoro nhẹ tuét miệng góc. Nhảy ra cửa sổ. Đứng ở phù trên đất. Nhìn ngồi thuyền chậm tỉnh lại Mihawk. Này, ngươi chính là cái kia mắt ưng Mihawk. Được xưng đệ nhất kiếm hào nam nhân. Zoro khóe miệng nhẹ vểnh. Nhìn chậm rãi đến gần Mihawk, lên tiếng nói hỏi, hả, ngươi tìm ta? Mihawk khẽ ngẩng đầu, lông vành nón hạ vàng óng mắt ưng nhìn Zoro. Đúng a, tìm ngươi thật lâu, rút kiếm đi. Zoro cười nói, đem chói trên cánh tay màu xanh lá cây khăn trùm đầu cởi xuống. Chói trên đầu, sau đó rút ra bản thân Wado Ichimonji, nhẹ nhàng tha đến miệng trong. Sau đó rút ra hai cây đao. Ừ, tam đao lưu. Mihawk nhìn Zoro tư thế, hơi hơi tới điểm hứng thú. Từ trong thuyền nhỏ đứng lên. Đứng ở mũi thuyền cây nến ngọn lửa màu xanh lá cây lay động. Một con hạc trùng thiên. Từ không trung rơi vào Barati phòng ăn trên. Rút đao đi. Zoro ngậm Wado Ichimonji. Nhìn Mihawk. Ô ô, đều đã muốn đánh. Ai? Không có công phu nhìn lại ngươi lai lịch. Shirakawa bĩu môi một cái. Liếc mắt nhìn bị đánh bay Luffy. Nhẹ nhàng vung tay lên. Xoẹt. Một tiếng hoa phá không khí thanh âm truyền ra. Đứng như cũ thuộc về ngẩn người bên trong Crick đầu không thấy. Lồng ngực trong máu phảng phất đột nhiên bị nhổ ra cái nắp vòi nước. Vừa tung tóe cao ba thước. Trời ạ. Đầu bếp nhóm nhìn máu này tinh một mặt. Ngay cả là làm qua hải tặc cũng không khỏi lòng nguội lạnh, hét dầm lên, lui về phía sau. Bất quá nhiễu là như thế, cũng là văng một thân vết máu. Phù trên đài, Zoro cùng Mihawk quyết đấu. Từ bắt đầu thời điểm, lại đã định trước, Mihawk một cái thập tự giá tiểu đao, lại vững vàng áp chế Zoro tam đao lưu. Hơn nữa tại Zoro trên ngực trái thọt một cái lỗ, sau đó làm đối với. Đúng. Nghi lễ của kiếm sĩ gặp, trịnh trọng rút ra hắc đao dạ, tại Zoro ngực lưu lại một đạo xẹo. Zoro, một tiếng kêu khóc truyền tới. Luffy mang theo một thân máu tươi, chạy ra phòng ăn, đi tới Zoro bên cạnh. Đại ca, lúc này từ Barati phòng ăn mạn thuyền trong nước biển, bò ra ngoài hai người đến, rõ ràng là bị Nami đẩy xuống nước thợ săn hải tặc Johnny cùng Joseph. Hai người cũng là ngược tám đời huyết môi, giúp Luffy xem cái thuyền, kết quả bị Nami ám toán, đẩy xuống nước, rồi sau đó thiếu chút nữa bị Craig băng hải tặc thuyền hư cho nghiền chết. Phế thật lâu, mới chạy tới, ngươi là tên này kiếm sĩ đồng bạn đi, yên tâm đi, hắn không có chết. Mihawk nắm hắc đao Yoru, xem trên mặt đất Zoro, ngươi bây giờ chết, còn quá sớm. Ta là Jurakyu Mihawk, thấy rõ chính mình, thấy rõ thế giới, trở nên mạnh hơn đi. Tương lai bất kể các loại, chờ, vài năm, ta cũng sẽ ở mạnh nhất chỗ ngồi cao cấp lấy ngươi. Siêu nhảy thanh kiếm này đi, siêu nhảy ta đi, Rorono Azoro. Mihawk hướng về phía cái này lục đầu phát tam đao lưu kiếm sĩ nói. Ô, vậy mà nhượng mắt ưng Mihawk nói ra như vậy nói một phen. Thật đúng là không được hải tặc nha. Một cái thanh âm cắm vào trong sân. Người nói, ta có phải hay không hẳn hiện tại đem hắn bóp giết từ trong trứng nước đây? Shirakawa gãi gãi cằm, lầm bầm lầu bầu nói. A, ngươi người này, làm bẩn chúng ta phòng ăn. Còn đem kia buồn nôn đồ vật đặt ở trên nóc nhà. Phù trên đài, đầu bếp nhóm men theo thanh âm nhìn. Chỉ thấy Barati phòng ăn trên nóc nhà. Shirakawa một thân sạch sẽ ngồi ở chỗ đó. Craig như cũ hai mắt trợn tròn đầu đặt ở bên cạnh hắn trên nóc nhà. Nhượng đầu bếp nhóm nhất thời giận. Hắn hẳn là ta con mồi. Mihawk nghiêng đầu qua. Từ Shirakawa một ban đầu ngồi ở chỗ đó thời điểm. Hắn lại biết rõ. Hắc đào Yoru không vào vỏ. Chỉ Shirakawa bên người trên nóc nhà. Như cũ nhỏ máu đầu. Ai nha nha. Mihawk tiên sinh xem ra là muốn đang dùng bữa ăn trước. Mang đến khai vị hoạt động nha. Shirakawa cười nói. Ồ. Đầu bếp nhóm nhìn Shirakawa cười híp mắt dáng vẻ. Hơn nữa thả ở bên cạnh. Như cũ nhỏ máu quét đầu người. Không khỏi kích linh linh đánh cái dùng mình. Nguyên bản nhân là đem máu tươi làm cho một phòng. Có chút căm phận ô ngôn uế ngữ cái gì. Nhất thời nuốt xuống. Khai vị chuyển động. Hừ. Mihawk khóe miệng hơi hơi vểnh lên. Liền muốn tiến lên không nói một. Hai ba. Chém ngông cuồng Shirakawa. Nhưng không nghĩ Zoro bên cạnh Luffy lên tiếng. Ngươi tên hỗn đản này. Ai bảo ngươi giết kia cái Craig. Luffy khàn cả giọng hô. Thế nào? Không thể giết nha. Shirakawa khẽ mỉm cười. Hẳn để cho ta tới đánh bay hắn. Luffy nhìn mỉm cười Shirakawa. Lỗ mũi dương thật to. Phun khí thô. Ai nha? Thật không có ý tứ. Không có chú ý. Đã giết. Phải làm gì đây? Shirakawa nghịch ngợm hỏi. Nói lên ngươi danh đến. Ta Monkey D. Luffy nhất định phải đem ngươi đánh bay. Luffy căm phẫn nhìn người đàn ông này. Lần thứ nhất thấy. Một cái hải tặc ở trước mặt hắn chết như vậy pháp. Ai ô, chí khí không nhỏ nha. Ta gọi là Shirakawa. Sẽ chở ngươi đến đánh bay ta. Shirakawa cười híp mắt nói. A, Luffy giận. Chân nộ. Trần trụi khinh bỉ, nhượng hắn có chút căm phẫn. Một cái hải tặc, tại phương diện gì đều có thể bị người trào phúng. Duy chỉ có bằng hữu cùng mình dã vọng. Không thể bị người xem thường. Chờ một chút, nhàn nhạt thanh âm, không là rất lớn, nhưng là lại ung dung cắt đứt Luffy phẫn nộ gào thét. Người nói người gọi Shirakawa. Vàng óng ưng mâu gắt gao nhìn chằm chằm Shirakawa trên người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.